Tận thế nhạc viên, chương 1916, bước kế tiếp, nhảy sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là thật, các người thật đều biến thành tin phục người. Phó bản mới, ai? Khương Điềm đột nhiên dừng lại câu chuyện, nửa câu sau biến thành một tiếng mệt mỏi thở dài. Đây đều là nàng lần thứ tư lặp lại này câu nói. Còn không tính Áp Nhung ở một bên gật đầu bằng chứng. Chính là một chút hiệu quả cũng không có. Áp Nhung cũng vô cùng nhụt chí. Vẫy vẫy tay, muốn tin hay không đi. Dù sao Lâm Tam Tửu nói, cũng không ảnh hưởng các ngươi nhân sinh. Lúc này mới vừa từ phó bản bên trong thoát thân đám người. Thật vất vả bị Lâm Tam Tửu ý thức lực lưới kéo lên bên bờ. Toàn nằm liệt hẹp hẹp trường trường trên bờ sông. Từng ngụm thở mạnh. Tuyệt đại đa số người liền đến tột cùng đã xảy ra cái gì đều không kịp phản ứng. Hay na thậm chí coi là phó bản hỏng rồi. Bọn họ còn có 5% khôi phục khả năng. Lâm Tam Tửu nhanh lên nhỏ giọng sông Áp Nhung nói. Đừng từ bỏ, các ngươi tiếp tục a. Tại đem tất cả kéo lên bờ sông về sau. Nàng thừa dịp tin phục đám người không chú ý, cấp duy hai lạng cái rõ ràng nhất tình thế phát triển người bố trí nhiệm vụ này. Đem phó bản bên trong chân tướng báo cho đám người, có lẽ tin phục đám người lại bởi vì thiết lập lại chân tướng mà khôi phục lại. Chính nàng kỳ thật cũng không phải chưa có thử qua, đã bảy người là nàng thư phục người, như vậy làm nàng nói cho bọn hắn. Bọn họ đã biến thành tin phục người thời điểm. Bọn họ không nên tin tưởng không nghi ngờ mới đúng không? Kết quả Lâm Tam Tửu cũng không nghĩ tới. Nàng vừa mới đối vạn phục đặc tiết lộ một chút ý tứ. Đối phương sắc mặt liền bá một chút trắng. Hết thảy thần sắc đều từ trên mặt hắn bị tẩy đi. Bờ môi xoay thành uốn lượn hình dạng. Phảng phất đầu bên trong có cái gì bị đánh nát tựa như... Lâm Tam Tửu trong lòng căng thẳng, hậu chi hậu giác nghĩ đến một cái khác khả năng, nếu là Thượng Đế nói cho một cái thành tín nhất tín đồ. Thượng Đế cũng không tồn tại, loại tín ngưỡng này hệ thống bản thân xung đột cùng bên trong phê. Khẳng định sẽ đối người trạng thái tinh thần tạo thành ảnh hưởng a. An toàn hơn biện pháp, có phải hay không từ người khác mà nói phục tốt hơn? Này nhưng quá khó khăn. Ẩm ướt Áp Nhung đem mặt chôn trong tay, giả dạng là một cái chết Áp Nhung. Khương Điềm nghĩ nửa ngày, giống như cảm thấy chính mình lại không thể đem một chút thiền thấy một cách dễ dàng đạo lý cấp nói vào người khác trong ý nghĩ, là một cái làm cho người ta không chịu được sự tình. Lần nữa không cam lòng nói với mọi người, làm ta cẩn thận nói một lần cái này quá trình. Các ngươi nghe cho kỹ, tại phó bản bên trong thời điểm, Lâm Tam Tửu liền đem hết thảy đều nói cho các nàng. Phó bản nửa bộ phận trước, cùng với quản Nam Văn Á làm sự tình, các ngươi đều biết, trọng điểm tại chúng ta bắt đầu vòng thứ hai tràng cảnh chuyển đổi thời điểm. Khương Điềm bộ dáng rất giống một cái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lão sư. Vỗ tay một cái, nói... Lâm Tam Tửu sân nhà là khách sạn, media là báo chí, nàng tại khách sạn bên trong dẫn đầu tìm kiếm có thể đốt vật thời điểm. Liền thuận tay đem báo chí đều nhét vào nàng trong túi. Đây là vì bước kế tiếp làm chuẩn bị, cũng là đối media bảo hộ, bởi vì cứ như vậy, những người khác liền sẽ không trùng hợp cầm tới nàng media đốt rồi. Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu. Rất nhiều người khả năng đều có một cái lầm lẫn, media nhất định phải tại chính mình sân nhà bên trong truyền ra ngoài. Cái này sai, Khương Điềm giải thích nói, media có thể bị mang rời khỏi sân nhà, hoặc là nói, chỉ có bị mang rời khỏi sân nhà media, mới chính thức có cơ hội bị người cầm lên. Vì cái gì? Người suy nghĩ một chút à. Người tại mỗi cái tràng cảnh bên trong đều phóng một hai cái media. Người khác vừa nhìn số lượng ít như vậy, chẳng phải mất đi đề phòng sao? Vạn phục đặc bừng tỉnh đại ngộ. Úp, một tiếng, Lâm Tam Tửu chính là dùng cái này biện pháp. Nàng yêu cầu chúng ta sưu tập có thể đốt vật, cũng là vì cái thứ ba tràng cảnh làm chuẩn bị. Chúng ta thân ở hắc ám bên trong lúc, sẽ lại càng dễ phối hợp nàng yêu cầu, càng thêm tích cực đi tìm nhóm lửa vật liệu. Thế nhưng là, mặt chuột lập tức hỏi, nàng là thế nào làm báo chí tiến vào trong tay chúng ta đâu? Các ngươi có nhớ hay không? Khi tiến vào hắc ám lúc sau, Lâm Tam Tửu ma ma thẳng thẳng một hồi lâu mới phát lên hỏa tới. Khương Điềm nói chuyện lúc tuyệt không khách khí. Tại kia đoạn thời gian, nàng kỳ thật đem mấy phần media đặt ở bàn làm việc bên trên. Lại xuyên qua gian phòng, tại thần bác sĩ bên cạnh thi thể trong túi nhét vào một phần báo chí. Áp gật đầu phụ họa nói. Nếu như Văn Á lúc ấy dùng thần bác sĩ ghi chép so sánh đồ trong túi, liền sẽ phát hiện trong túi ấn loát phẩm chỉ có sách cùng tạp chí, mà không phải sách báo tạp chí, là ta cố ý lừa dối hắn. Nói đến chỗ này, tuổi trẻ cô nương sông Lâm Tam Tửu cảm thán một tiếng. Nhìn không ra, người đầu óc xoay chuyển như vậy nhanh. Ngô, ta ý tứ là, người thật thông minh. Đều có thể khám phá là ai tại chế tạo tự sự. Lâm Tam Tửu cười khổ một tiếng. Không phải ta thông minh. Nàng giải thích nói. Cùng thập nhị giới người bình thường so. Chỉ là bởi vì ta xem quá suy nghĩ nhiều muốn dùng tự sự ảnh hưởng người khác thí dụ. Không không không. Không đúng. Là A Bạc ngoan cường lắc đầu nói. Tại hắc ám bên trong lúc. Nàng nói một câu. Ta ở chỗ này. Đặt ra mới theo tiếng đi qua. Tìm được cái chậu đem giấy đều ném vào. Theo các ngươi thuyết pháp, nàng lúc ấy căn bản không có khả năng đứng tại cái chậu bên cạnh. Lâm Tam Tửu gãi gãi cái mũi. Áp bung nhất chỉ vạn phục đặc. Nói, các ngươi quên hắn. Hắn không phải tại trên bờ biển cầm một bộ máy ghi âm làm ghi chép sao? Phát hiện thần bác sĩ mới vừa thời điểm chết. Đại gia không phải thực sợ hãi, đều đem ghi chép vứt sao, máy ghi âm rời tách hắn tay, Lâm Tam Tửu liền đem nó lặng lẽ cầm đi, ghi âm cùng tiếng người dù sao có khác nhau, cho nên thả ngắn ngủi một câu ghi âm lúc sau, chính là ta tại dẫn đạo đại gia hướng trong chậu ném giấy. Nói thực ra, lúc ấy lấy đi máy ghi âm, không phải là vì phó bản. Lâm Tam Tửu là có chút nhanh trí, lại cũng không đến mức có thể đi một bước muốn 10 bước. Ta có cái vật phẩm, vừa vặn cần máy ghi âm cùng nhau phát huy tác dụng. Ta nghĩ thầm lấy thêm cái hậu bị cũng không tệ. Nàng mới ra cái đầu, tại phát giác đám người lại một lần nữa vẻ mặt có khác thường thời điểm. Lập tức ngừng miệng, nàng sử dụng quản nam cùng Văn Á tự sự. Bức bách bọn họ cầm lên báo chí. Khương Điềm nói tiếp. Quản Nam kiên trì nói có sát thủ tại âm thầm tùy thời mà động. Kia nàng liền không khả năng một chút nhóm lửa đồ vật cũng không cầm. Tại Văn Á tự sự bên trong giấy không thể nào là thần bác sĩ bên ngoài bất cứ người nào media. Hắn tự nhiên cũng không có lý do không cầm. Tóm lại, Lâm Tam Tửu tại thời cơ thích hợp lúc mới đột nhiên đối với chúng ta tiết lộ sự thật cùng thân phận. Thuận tiện cũng truyền lại ra nàng message. Lúc nào truyền, ta như thế nào không nghe thấy? Văn Á cười lạnh hỏi. Áp ngung vuốt vuốt huyệt thái dương thời điểm. Khương Điềm vô cùng đại kiên nhẫn. Chậm rãi nói, nàng một câu kia, chó biết cắn người không rủa. Ngươi quên rồi, vì cho nàng message đặt nền móng. Tại trong lòng các ngươi loại một cái ấn tượng, Áp Ngung trước đó cũng đã nói chủ quan tương tự. Ta đã sớm hoài nghi nàng là tiến hóa người. Áp Nhung nhịn không được mấy phần đắc ý, chen vào một câu. Nàng ngay cả chính mình hình chiếu cũng chưa nhận ra được. Cho nên ta sớm hợp tác với nàng nha. Tin phục đám người đều hướng nàng đổi qua một chương mờ mịt mặt. Quản Nam nhíu mày nghĩ nghĩ. Nói, không, kia là chính ta lúc ấy sinh ra ý nghĩ, không phải từ nàng miệng bên trong nghe thấy, ta lúc ấy cũng đúng lúc cùng ngươi nghĩ ra cùng một chỗ đi. Văn Á đồng ý nói, Lâm Tam Tửu không nghĩ tới, thiết lập lại, chân tướng vậy mà lại lọt vào như vậy lớn lực cản. Nàng cùng hai nữ hài lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều từ đối phương mặt bên trên nhìn thấy bất đắc dĩ. Ta suy nghĩ một chút, nếu như ta giờ phút này là một cái tín niệm đầu nguồn, thật giống như tin phục đám người nghe không được đồng dạng. Nàng cân nhắc nói, như vậy làm ta nơi tại bên cạnh bọn họ thời điểm, tín phục của bọn họ trạng thái hẳn là mạnh nhất, tựa như là tại cường quang nguyên bên cạnh, ngược lại thấy không rõ đồ vật đồng dạng. Mặt chuột theo trong lỗ mũi xùy một tiếng, La A Bạc lắc đầu, giống như tại nói nàng sai, không ai đối với chính mình sinh ra một vẻ hoài nghi. Các ngươi đều là cùng một nơi người, các ngươi nếu là thuận lợi trở lại Phồn Giáp Thành, ta hy vọng các ngươi đến lúc đó có thể nhiều cùng bọn hắn giải thích giải thích. Có lẽ khi đó bọn họ liền có thể dần dần khôi phục. Lâm Tam Tửu nhìn hai nữ hài nói, có nắm chắc ra trước khi đi, các ngươi tận lực lưu tại con sông này trên bờ. Áp Vung vừa muốn gật đầu, bỗng nhiên ngẩn ra, ngươi muốn đi? Lâm Tam Tửu đứng lên, nàng sớm tại phó bản bên trong liền đem áo bào xám tử đổi đi rồi. Lúc này áo thun cùng dã chiến quần đều bị nước thấm ướt. Ướt giống, nặng trĩu đè ở trên người. Nàng nhìn qua cách đó không xa lao nhanh nước sông, thấp giọng nói, ta cũng nên phóng ra bước kế tiếp, nhìn xem nhà máy đến tột cùng dự định cầm người bình thường làm cái gì. Hai ngày nay tự sa ngã, ăn xong nhiều nhiệt lượng bom chi sĩ bánh gato, nói nó là chi sĩ bánh gato kỳ thật căn bản hữu danh vô thực. Bởi vì không có bánh gato, chỉ có chua ngọt nồng đậm khối lớn chi sĩ, bên trong bọc lấy đại lượng sô-cô-la đậu, thấp nhất là một tầng bánh xốp, dù sao ăn xong lại ngán lại thỏa mãn, miệng bên trong còn không có nuốt hạ tối hậu một ngụm. Eo đã thô 5 cm. Bản chương xong, cách chương.